tay nhé những tháng năm học trò. 12 năm vẽ cao như thành lệ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tai tê. Chia tay nhé, chẳng biết nói câu gì. Giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ. Giờ mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Giá như thời gian có thể như ban đầu, để lại thấy bối rối ngập ngừng. Khi lần đầu tiên chưa quen, ngại ngùng trao cho nhau lá thư làm quen biết tên. Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào, đã rơi vào khoảng không gian qua em đêm. Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, chia tay nhé những tháng năm học trò. 12 năm vẽ cao như thành lệ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tai tê. Chia tay nhé, chẳng biết nói câu gì. Giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ. Giờ mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Ghế đã ngẩn ngơ bâng lặng tim dài khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi ra chơi tiếng ai cười vang lá lời. Thôi nhé mai trường ơi, đến lúc xa nhau rồi sẽ không còn nữa những năm tháng học trò. Và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi, một vùng trời sẽ chỉ có ta thôi. Bạn bè tôi, trường ơi, đến lúc xa nhau rồi sẽ không còn nữa những năm tháng học trò. Và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi, một vùng trời sẽ chỉ có ta thôi. Bạn bè tôi, một vùng trời chỉ có chúng ta thôi. Bạn bè tôi.